Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 193, chương 193, lớn nhất thương tổn bất quá cố nhân tâm. Chấn kinh, nghi hoặc, kích động, đủ loại tâm tình dường như bị xen lẫn cọng lông đồng dạng. Đem nàng một trái tim chết vặn chặt. Cứ việc gương mặt kia đã kinh biến đến mức có chút lạ lẫm, nhưng đại thể hình dáng lại cùng khắc vào nàng trong trí nhớ non nớt niết chậm rãi trọng chồng lên nhau. Không sai, cái này Chu Thiên Giao thanh nữ chính là năm đó Tần Mộc Thần chết đi tỷ tỷ Trần Hương Nghê, cái kia thân thủ nuôi dưỡng Tần Mộc Thần lớn lên, đồng thời vì bảo hộ đệ đệ mà chết tại phản quân chi thủ nữ hài. Ấm áp nước mắt theo mặt nạ màu bạc chảy xuống, cặp kia bàn nhược như thủy tinh con ngươi sớm đã chứa đầy nước mắt, ẩn chứa vô số tâm tình. A, ngay tại nàng vô ý thức muốn thở nhẹ ra âm thanh lúc, bỗng nhiên chung quanh truyền đến rì rào thanh âm, một tấm võng lớn từ trên trời giáng xuống. Lại là chung quanh Cửu Huyền bọn hộ vệ nhìn đến vị này Chu Thiên Giáo thánh nữ đột nhiên nôn thân thể, vội vàng xuất ra chuyên môn dùng để đuổi bắt phạm nhân pháp khí. Muốn bắt đối phương, mảnh này tia lưới từ đặc thù băng tầm chế tạo thành. Phía trên dính đầy độc dịch, chỉ cần dính vào liền có thể sẽ công lực bị giam cầm. Trần Hương Nghe lấy lại tinh thần, tay ngọc huy động. Hư không xuất hiện rất nhiều quỷ dị đường vân, hóa thành từng mảnh phong nhận, điên cuồng đánh vào cái kia tia lưới phía trên, trong nháy mắt đem lưới lớn oanh vỡ nát. Bạch, nàng thân thể nhất động, hướng về Tần Mộc Thần chộp tới. Khốn nạn, liều mạng. Tần Mộc Thần xuất ra thập phương thí thần đao, thi triển ra hạ cơ bát khảm. Thực lực của hắn so với Trần Hương Nghê tự nhiên kém rất nhiều, nhưng Trần Hương Nghê lại tận lực lưu thủ. Hai người giao thủ mấy hiệp, cảm giác tựa như là một trưởng bối đang nhìn vãn bối chơi tạp kỹ. Tần Mộc Thần thấy đối phương không tấn công, một vị trốn tránh, khó thở nói, người cái chết bà nương chiếc đâu, có phải hay không? Nhìn qua em trai tức hổn hển niết, Trần Hương Nghê trong mắt ngược lại nhiều hơn mấy phần nhu ý. Khi còn bé hai tỷ đệ đùa giỡn lúc ở thế yếu đối phương luôn luôn phát cáu, thì cùng hiện tại một dạng, cái này em trai thật sự là đáng yêu làm cho đau lòng người. Bất quá câu kia chết bà nương lại làm cho Trần Hương Nghê có chút khó chịu. Ngay tại nàng dự định bắt lấy Tần Mộc Thần tìm một chỗ không người để lộ thân phận lúc, bỗng nhiên một cỗ cường đại uy áp ầm vang mà đến. Trần Hương Nghê nheo mắt, phất tay chống đỡ cuồn cuộn mà đến trưởng phong, lui đến một bên, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một vị váy tím mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở trước mặt. Da thịt trắng hơn tuyết, như không linh giống như tiên, ngăn tại Tần Mộc Thần trước mặt, chính là Mạt Ly. Cuối cùng nữ nhân này vẫn không yên lòng Tần Mộc Thần. Theo sau, Tần Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Mạt Ly tiểu tiên nữ, bản quan lần thứ nhất phá án thì gặp một con cá lớn. Có phải hay không rất bội phục ta à, các hạ thực lực này. Chắc hẳn tại Chu Thiên Giáo thân phận không thấp đi. Mạt Ly nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Trần Hương Nghê. Trần Hương Nghê bừng tỉnh như không nghe thấy. Nhìn đến Mạt Ly cùng Tần Mộc Thần thân cận niết, chẳng biết tại sao, tâm lý chát chát chát chát, càng của hắn nữ nhân giác quan thứ sáu để cho nàng nhìn ra. Tần Mộc Thần đối cái này xinh đẹp đến cực hạn nữ hài có khác cảm tình. Hai người đứng chung một chỗ, giống như một đôi hoàn mỹ người ngọc, thấy đối phương không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Mạt Ly nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Bạch, Trần Hương Nghê bỗng nhiên thon thon tay ngọc lướt nhẹ qua da. Chói lọi quang mang vọt tới, mà lần này mục tiêu là Mạt Ly. Mạt Ly lạnh hừ một tiếng, đôi mắt đẹp chớp động lên một chút hàn mang, hai tay kết ấn, một cỗ cường đại ba động đột nhiên lan ra, ngưng hóa thành một đoàn quyền hình vầng sáng. Oanh, hai người trùng kích đến cùng một chỗ, bàng bạc kinh khí bạo phát ra, làm đến toàn bộ viện tử ở vào rung động trong sự ngột ngạt. Mênh mông uy áp giống như nước thủy triều tự hai người ngọc trưởng ở giữa bạo dũng mà ra, tốc cực nhanh, tại ngoại nhân xem ra tựa như là hai mảnh tàn ảnh bay lượn thoáng qua. Xếp ở giữa mặt đất xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, đá vụn vẩy ra, nhưng có lẽ là ăn ý, hai người tranh đấu thời điểm đều tận lực đem sát ý của mình thu liễm, để tránh làm bị thương Tần Mộc Thần. Huyết luyện thiên hoa, Trần Hương nghe mũi chân điểm nhẹ, váy dài bị một tầng màu đỏ huyết khí bao vây, nhiễm lấy mấy phần yêu diễm cảm giác. Một đóa không biết tên huyết sắc hoa dại tại ở ngực nở rộ. Bỗng nhiên thời gian nhất đạo kinh người ba động như là như cơn lốc bao phủ ra, phong bế Mạt Ly toàn bộ đường lui. Bành, Mạt Ly lùi lại mấy bước. Hắn trên váy bị cắt đứt một chút lỗ hồng, lộ ra mấy phần da tuyết. Huyệt tâm kiếm, Mạt Ly hai ngón tại chỗ mi tâm một chút, một thanh trong suốt tiểu tiếp duỗi mà ra. Giết, tiểu kiếm tạo nên 100 trượng quang mang, khí tức cuồng bạo tràn ngập, một loại như tinh không sụp đổ giống như kinh người ba động tại mênh mông phập phồng. Trực tiếp đâm về phía Trần Hương Nghê. Trần Hương Nghê đồng dạng gọi ra huyết hoa, tiến hành chiến đấu. Hai người theo ban đầu thăm dò, đến cuối cùng chém giết. Nếu không phải tận lực thu liễm, chỉ sợ khu nhà nhỏ này đều có thể bị nhấc lên bình. Theo một đạo kịch liệt tiếng nổ, hai người rên lên một tiếng, té bay ra ngoài, đều là quỳ một chân trên đất. Phốp, sắc mặt tái nhợt Mạt Ly phun ra một ngụm máu tươi. Mà Trần Hương Nghê dưới mặt nạ, đồng dạng có tơ máu chậm rãi rớt xuống, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Mạt Ly, Tần Mộc Thần trong lòng giật mình, vội vàng chạy tới xem xét nữ nhân thương thế, nhìn qua quan tâm những nữ nhân khác em trai. Trần Hương Nghê tim chắn lợi hại, trong mắt đều là hiu quạnh cùng bi thương, cảm giác mình giống như là bị vứt bỏ người. Lúc này nàng cũng chậm chậm theo nhìn thấy thân nhân kích động cùng cuồng hỉ bên trong thanh tỉnh lại tình. Táo lại, ý thức được lúc trước cái kia đi theo nàng đằng sau vô cùng dính người em trai, bây giờ đã trở thành đế quốc quan viên, thậm chí là Chu Thiên giáo đối thủ một mất một còn. Cũng chính là, bọn họ đã trở thành địch nhân, em trai. Trần Hương Nghê tâm kịch liệt quặn đau, tư tưởng hỗn loạn. Ba, nàng tay ngọc hung hăng vỗ mặt đất, vô số đá vụn giống như mưa to đồng dạng tàn phá bừa bãi khắp nơi, mà thân thể của mình lại bay lên không trung vọt lên, bay lượn hướng về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Mạt Ly phất tay đem đá vụn oanh mở, nhìn qua muốn truy kích bọn hộ vệ, thản nhiên nói, không dùng đuổi. Nghe vậy, chúng hộ vệ nôn cước bộ, Mạt Ly điều tức một phen nội thương của mình, trắng bệch gương mặt khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Thản nhiên nói, tiếp tục điều tra, nhìn xem phòng ốc này phía dưới có cái gì. Bọn hộ vệ nhẹ gật đầu, tiếp tục điều tra lên. Mạt Ly nhìn về phía mặt mũi tràn đầy trèo lên chi sắc Tần Mộc Thần, trong lòng hơi hơi ngọt ngọt. Chỉ là hồi tưởng lại vừa mới đi qua, nhưng lại nhíu mày, kỳ quái, trước đó nàng có năng lực giết ngươi, vì sao lại không có động thủ? Tần Mộc Thần nhún vai, ai biết được, có lẽ nàng nhìn ta dáng dấp đẹp trai, không có bỏ được động thủ. Mạt Ly liếc một cái, rất nhanh, cửu huyền môn bọn hộ vệ theo phế tích phía dưới đào ra một cái hố. Bên trong là một cái phương phương chính chính hòm sắt, cái này hòm sắt có chút đặc biệt, bốn mảnh hoàn toàn bóng loáng, hiện lên màu đen như mực, dài rộng cao đều là chừng 3 thước, theo bất luận cái gì góc độ đến xem, giống như là dùng tinh xảo máy móc cắt chém mà thành. Mò ở phía trên, dường như có thể cảm giác được trong dương ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ dị. Đây là vật gì? Tần Mộc Thần hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía cái kia tiểu thiếp, người biết không? Tiểu thiếp tại nhìn thấy thánh nữ sau khi rời đi, thần sắc liền lâm vào đồi phế cùng tuyệt vọng. Nghe được Tần Mộc Thần lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết. Tần Mộc Thần muốn hỏi lại, Mạt Ly lại đánh gãy hắn. Ta gặp qua nó, Tần Mộc Thần nhìn về phía nữ nhân, Mạt Ly để thuộc hạ dùng một mảnh miếng vải đen che lại nó. Thản nhiên nói, ta đi trong cung một chuyến, ngươi tiếp tục điều tra, yên tâm đi, nữ nhân kia sẽ không lại tới. Nói xong, liền để thuộc hạ giơ lên hòm sắt, hướng về hoàng cung mà đi, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Tần Mộc Thần nhếch miệng, cái gì đó, thần thần bí bí, đại nhân, ta phát hiện vật này. Lúc này, một gã hộ vệ cầm lấy một cái ngọc bội đi tới, đưa cho Tần Mộc Thần, làm Tần Mộc Thần nhìn đến trên ngọc bội, nghe chữ lúc. Thần sắc dừng lại, thật giống như thần kinh bị một con ong mật cho chích một chút. Hắn nhíu chặt lông mày, cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới nữ nhân kia bóng người. Khi lại một lần nữa nhớ lại nữ nhân cặp mắt kia lúc, Tần Mộc Thần sắc mặt dần dần thay đổi. Không thể nào, cái này, đây không thể nào. Tần Mộc Thần tự lẩm bẩm, tim của hắn đập chậm rãi tăng tốc. Một cái không thể tin suy nghĩ điên cuồng chiếm cứ đại não của hắn. Thân thể run nhẹ nhẹ, các ngươi tiếp tục điều tra. Tần Mộc Thần vứt xuống một câu lời nói, vội vàng rời đi viện tử, hướng về Trần Hương Nghê rời đi phương hướng mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.